Thần Điêu Phong Vân, chương 306, hỗn loạn yêu, góc truyện audio.com, âm huyết công là ta tự nghĩ ra một bộ ma công, kỳ thật ngươi đã muốn kiến thức một chút tại đây kính trung thế giới đâu một vòng, trở lại đến khi chỗ, huyết lam chút khó giữ được lưu, phải chính mình âm huyết công truyền cùng hắn. Lý Hổ nghi hoặc nói, ta khi nào kiến thức quá, ngoài miệng hỏi, Lý Hổ trong lòng lại ở cười thầm, kiến thức âm huyết công nhưng thật ra không có, nhưng là kia quang thân mình quyến rũ, quả thật kiến thức đến. Huyết Lam cười cười, hai tay vung lên, chung quanh núi rừng chi cảnh lập tức lại là một phen biến hóa, chống chảy hắc ám bao phủ hai người, lúc này Lý Hổ nhìn đến Huyết Lam nhắm hai mắt lại, hai tay trong người tiền làm vài cái kỳ quái tư thế. Chỉ thấy nàng há mồm giận dữ hét, âm huyết công, đầy trời huyết vũ. Lý Hổ hai mắt trừng lớn nhìn thẳng che mặt tiền Huyết Lam, thân thể của hắn đột một phun ra màu đỏ làm như máu tươi chất lỏng, trong phút chốc chất lỏng tàn sát bừa bãi bôn tập cuồng bạo lực lượng cũng theo Huyết Lam thân thể tiết ra ngoài đi ra. Rồi đột nhiên gian, chung quanh huyết vụ nổi lên bốn phía, Lý Hổ sợ hãi than rất nhiều, cũng mới nhớ tới, là mới đi vào kính trung thế giới khi, lần đầu tiên chỗ đã thấy chính là như vậy huyết vụ chi cảnh, nói như thế đến, này âm huyết công đúng là lấy tự thân huyết khí vì môi, dùng sức lượng dẫn đường đi ra. Này huyết vụ có gì dùng? Kiến Huyết Lam mở mắt thu hồi rảnh tay, Lý Hổ không khỏi ra tiếng hỏi. Huyết Lam vừa há mồm yếu giải thích đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nhìn một cái phương hướng, Lý Hổ ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, là nàng đến đây, Huyết Lam âm thanh lạnh lùng nói. Lý Hổ càng thêm nghi hoặc truy vấn nói. Ai tới, Huyết Lam không có trả lời Lý Hổ, ngược lại thân thủ giữ chặt cánh tay hắn, Lý Hổ còn không có tới kịp phản ánh, chỉ cảm thấy một trận vượng huyễn, một đôi mắt lập tức bị quang mang chói mắt đâm một chút, làm nhìn đến chính mình vị trí khi, hắn kinh hãi nhìn đến chính mình thế nhưng cùng Huyết Lam hư không đứng thẳng ở đại Phật cái mũi tiền. Kinh cụ rất nhiều, Lý Hổ cũng không vong nhìn xem Nhan Doanh, đại cây Phật thủ cánh tay chỗ Nhan Doanh không tại kia, hẳn là bị Hòa Kỳ Lân dọa đi rồi, Lý Hổ biết nàng sẽ không đi xa, nhưng là Huyết Lam mang chính mình đến bên ngoài, nàng là làm như thế nào đến, nguồn ươi lừa ta. Ngươi không phải không thể rời đi kính trung thế giới thôi. Lý Hổ ngưng thanh nói, Huyết Lam ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, âm thanh lạnh lùng nói. Ta là bất đắc dĩ. Ngay tại Lý Hổ còn muốn hỏi, rốt cuộc là ai đến đây, có thể làm cho nàng kích động như vậy ngoan khi, lại nghe trên không truyền đến một tiếng phá không nổ, Lý Hổ vội vàng hướng không trung nhìn lại, lại thấy trước mắt cây số ngoại địa phương, thế nhưng xuất hiện một cái mồm to từ, lỗ hổng mặt sau, đúng là vô tận hắc ám, một mảnh hư vô. Đó là, Lý Hổ há to miệng, nói không ra lời. Huyết Lam thay hắn nói, phá vỡ không gian chiêu số chỉ có Khuynh Thành Chi Luyến có thể làm được. Khuynh Thành Chi Luyến, chẳng lẽ là nàng đến đây? Lý Hổ cho dù ở chất pháp cũng biết Khuynh Thành Chi Luyến là ai chiêu số. Quả nhiên ở hắn vừa dứt lời kia không gian vỡ ra lỗ hổng chậm rãi bước chậm đi ra một nữ nhân, xác thực nói là một cái cơ hồ không có mặc quần áo nữ nhân, kia nữ nhân mặc phiến lũ mảnh vải kia cực đại thánh nữ phong cùng giữa hai chân đồ tam giác cơ hồ đều lõa lồ bên ngoài. Góc truyện audio.com Tuyệt mỹ thiên ta đời trước tích phúc thế nhưng làm cho ta thấy đến hai cái như vậy mỹ nữ nhân. Lý Hổ cảm thán, nhưng cũng tâm can run rẩy dữ dội, này nữ nhân có phải hay không truy chính mình mà đến nữ hoa đâu. Huyết Lam ngóng nhìn ở không trung như dẫm trên đất bằng nữ nhân, giống như gặp được quen biết cũ giống nhau khẽ cười nói. Người rốt cục đến đây, kia mỹ nữ mày một điều nói, kỳ thật ta sớm nên tới. Lý Hổ buồn bực qua lại nhìn hai nữ nhân trên mặt biểu tình, nếu này nữ nhân thật sự là nữ hoa trong lời nói, kia nàng cùng Huyết Lam là đối địch, nếu hai cái thần ma đã khởi đến, chính hắn một bi thúc dục tiểu nhân vật chẳng phải là cũng bị lan đến, chết thảm tại đây. Ta chờ ngươi thật lâu, nữ hoa, nơi này không phải ta cùng với ngươi quyết chiến nơi, đổi cái địa phương đi. Huyết Lam nhìn mắt Lý Hổ trầm giọng nói, nữ hoa lại lắc lắc đầu cười nói, Huyết Lam, này nam nhân là ai? Không đợi Huyết Lam nói chuyện, Lý Hổ tự báo họ danh nói. Huyết Thiên Quân, kỳ thật hắn không nghĩ nói chuyện, nhưng là bị nữ hoa cùng Huyết Lam khí chẳng ép tới hắn không thở nổi, nếu không nói chuyện, hắn thật sự sẽ bị nghẹn từ. Nhìn Huyết Lam trắng chính mình liếc mắt một cái, Lý Hổ một trận buồn bực tâm nói ta muốn là nói chính mình là Lý Hổ, nữ hoa cũng không nhận thức ta a, Huyết Lam, đây là ngươi tân thu đồ đệ thôi, theo ta được biết ngươi khả cũng không cùng nam nhân giao tiếp thế nhưng cùng hắn tay cầm tay, thật sự là ra ngoài ta phải dự kiến. Nữ hoa cười nhạo nói, Huyết Lam hí mắt nhìn chằm chằm nữ hoa, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là vô tội, ngươi ta trong lúc đó sự, ngươi ta giải quyết muốn đánh liền đổi cái địa phương, lão nương tuyệt đối phụng bồi rốt cuộc. Lý Hổ gặp hai người dương cung bạt kiếm, vội vàng lắc lắc mờ mịt đầu, nhìn nữ hoa hỏi. Đằng đằng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Huyết Lam nàng không cùng nam nhân giao tiếp. Ngươi câm miệng cho ta. Huyết Lam đối với Lý Hồ quát. Lý Hồ nhìn Huyết Lam, trên mặt hiện ra lạnh ý, cười lạnh nói. Ngươi biên chuyện xưa rất êm tai, vì cái gì muốn gạt ta? Chấm, Huyết Lam lo lắng không đủ, nhưng là thân là man hoang ma thần nàng, như thế nào đối Lý Hồ giải thích? Đột nhiên nàng buông lỏng tay ra, Lý Hồ tuy có khinh công, nhưng cũng không có nữ hoa cùng Huyết Lam bay lên không mà đứng thần công, cả người xuống phía dưới rơi xuống. Mắt thấy Lý Hồ trụy đi xuống, Huyết Lam ánh mắt lộ ra bi thương, kỳ thật nàng biết Lý Hồ là sẽ không bị ngã chết, cho nên hắn không có yếu xuất thủ yếu cứu Lý Hồ ý tứ, nhưng là nữ hoa thân hình lúc này lại động, chính là hư lung lay một chút. Trong chớp mắt nữ hoa cơ hồ không rời đi nàng chạm vị trí, nhưng là một người nam nhân giờ phút này đang đứng ở thân thể của nàng biên, vẻ mặt vẻ giận dữ, hướng Huyết Lam nhìn lại đây. Muốn biết nàng vì cái gì muốn gạt ngươi sao? Nữ hoa mỉm cười nhìn Lý Hồ, trên mặt còn mang theo làm như thẹn thùng ửng đỏ, nhưng là Lý Hồ nhưng vẫn nhìn chằm chằm Huyết Lam, cũng không phát giác. Lý Hồ mới đầu còn đối này nữ hoa có điểm kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, nàng có thể xuất thủ cứu chính mình, đã nói lên nàng đối chính mình là không địch ý, kia cực hùng ánh sáng là nữ hoa nói dối, cũng không công tự phá, đây đều là Huyết Lam lừa gạt chính mình căn cứ chính xác theo. Nói, Lý Hồ đối nữ hoa cũng không có nửa điểm khách khí, lạnh lùng nói. gocchuyenaudio.com Huyết Lam tưởng ngăn lại, nhưng là lại không có biện pháp, ở nữ hoa trước mặt, đã nàng còn không có khôi phục công lực thân mình, căn bản không phải nữ hoa đối thủ. Nữ hoa nhìn Huyết Lam, nói, nàng là muốn tìm cái truyền thừa nhân, bởi vì nàng biết chính mình sống không lâu, cho nên muốn đem của nàng ma công lưu lại, phát dương quang đại, tiếp tục tai họa người khác, về phần vì cái gì truyền cho ngươi, ta cũng rất kỳ quái, Huyết Lam, này vẫn là từ ngươi tới giải thích cho hắn nghe đi. Lý Hồ sớm đã nhận ra Huyết Lam có giấu giếm chính mình sự, không nghĩ tới nguyên lai nàng căn bản đối chính mình, không có một câu là thật. Xin lỗi nhìn Lý Hồ, Huyết Lam ôn nhu nói. Ta biết ngươi hận ta lừa ngươi, nàng nói rất đúng, ta là muốn tìm cái truyền thừa nhân, mới biên ra cái loại này nói dối, nhưng là ta đối với ngươi nói thật. Không, ngươi đừng suy nghĩ gạt ta. Lý Hồ gần như rít gào nói. Nữ hoa đứng ở Lý Hồ bên người cũng có thể cảm thấy Lý Hồ trên người khí thế rồi đột nhiên dâng lên, Huyết Lam cũng ngưng mi nhìn Lý Hồ, nàng không thể tưởng được Lý Hồ trên người phát ra khí thế, đã vậy còn quá cường đại. Huyết Lam sâu kín nói tiếp, ta chỉ muốn cùng ta tối âu yếm nam nhân, ở kính chung thế giới, cái một cái phòng nhỏ cùng nhau khoái khoái lạc lạc cuộc sống, dưỡng súc vật làm ruộng, đều là thật sự tin tưởng ta. Im miệng, nói lời này không phải Lý Hồ, mà là nữ hoa. Nàng căm tức Huyết Lam, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Lam, ngươi còn khăng khăng một mực, ngươi là ma, hắn là nhân, nhân ma mến nhau, đã vi phạm thiên ý, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết hắn sao? Ha ha, nữ hoa, ngươi nói ta lãnh huyết, nói ta là cái nữ ma đầu, vậy còn ngươi, ngươi không quên nhớ ta cùng với ngươi không chết không ngừng quyết chiến đi, ngươi không quên nhớ này bị ngươi khuynh thành chi luyến phá hủy thành chỉ cùng vô tội nhân đi, như thế nào, hôm nay đối một người nam nhân, còn quan tâm lên. Huyết Lam đột nhiên ngửa đầu cười to nói, Lý Hồ càng phát ra cảm thấy choáng váng đầu, các nàng rốt cuộc muốn nói cái gì, Huyết Lam hiện tại trong lời nói lại là thật sự thôi. Nữ hoa mắt lạnh nhìn Huyết Lam, nâng lên thủ, lại nhìn mắt Lý Hồ, đưa tay thu trở về. Hừ, nữ hoa, ngươi không dám động thủ, là sợ bị thương Lý Hồ đi, đối ta thừa nhận chính mình là cái mê gái, nhưng là Lý Hồ là ta lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân, ta thương hắn, ta thích hắn, này chẳng lẽ có sai sao, mà ngươi này căn cứ chính nghĩa đao phủ, nhưng vẫn tưởng tiêu diệt ma tộc, vì là cái gì? Huyết Lam quát lớn, Lý Hồ cả người run lên, tuy rằng Huyết Lam phía trước lừa chính mình, nhưng là làm nàng hô lên những lời này khi, Lý Hồ nhìn đến ánh mắt của nàng Lý lộ vẻ chân thành, một nữ nhân ánh mắt là sẽ không nói dối, hơn nữa nữ hoa cũng không có mở miệng nghi ngờ nàng nói, này hết thảy liền trở nên càng thêm khả năng. Huyết ma lão tổ yêu thượng chính mình, Lý Hồ quả thực không thể tin được nàng quả thật là cái ma nữ, nhưng là của nàng yêu là thật như vậy một cái dám yêu dám hận nữ nhân, cho dù nàng là giết người không chớp mắt nữ ma đầu thì thế nào? Huyết Lam, Lý Hồ thở nhẹ một tiếng. Nữ hoa lúc này lại thân hình chợt lóe, nhân thế nhưng đã đến Huyết Lam trước mặt, Lý Hồ chỉ nhìn đến một đạo màu quang thoáng hiện, tiếp theo một đạo hồng quang thoáng hiện, nguyên đứng ở đại Phật trước mũi hư không Huyết Lam, thế nhưng ở trong phút chốc thật sâu lâm vào đại Phật nham vách tường chung. gocchuyenaudio.com Các nàng rốt cục đấu võ, nhưng là Lý Hồ lại nhìn không tới hai người ra chiêu, thần cùng ma trong lúc đó đánh nhau, đã không phải mắt thường có khả năng nhìn đến, Lý Hồ chỉ có thể nghe được lực lượng đối kháng nổ, hắn tưởng động, lại phát hiện chính mình không động đậy. Nữ hoa, ngươi có đảm sử xuất ngươi khuynh thành chi luyến, làm cho lão nương âm huyết công với ngươi hợp lại cái ngươi chết ta sống. Trước mắt chỉ có thể nhìn đến quang ảnh tán loạn, Lý Hồ theo Huyết Lam la lên chung, nghe ra nàng có chút lực bất tòng tâm, hiển nhiên nàng nói đúng, cùng nữ hoa quyết đấu, nàng căn bản không phải đối thủ. Đánh hồi lâu, Lý Hồ đã có chút chết lặng, hai người cũng không ra thực lực chân chính, bằng không lấy Lý Hồ khéo cách đã sớm bị hai người lực lượng cấp giết. Ngay tại Lý Hồ biết hai người quyết chiến, tất có vừa chết khi, đột một trước mặt Huyết Lam xuất hiện của nàng khóe môi nhếch lên máu tươi, trên mặt không hề huyết sắc đáng sợ, chỉ thấy nàng cắn răng nhẹ giọng cười nói. Lý Hồ, ta biết chính mình là ma tộc nữ nhân, nhưng là ta yêu ngươi, có thể nguyện ý cho ngươi trả giá hết thảy, cho nên ngươi phải đáp ứng ta, vĩnh viễn yêu yêu ta, sùng ta, không cho quên nhớ ta, đáp ứng ta được không? Nguyên lai nàng những lời này thật sự là đối chính mình nói, Lý Hồ ánh mắt đều đỏ, Huyết Lam bản thân bị trọng thương, dĩ nhiên tần sắp chết vong bên cạnh, ngay tại Lý Hồ gật đầu khi, Huyết Lam phía sau 10 thước ra ngoài hiện một đạo bạch quang, hướng nàng phía sau lưng tật bắn mà đến. A, nữ hoa nhìn bị xỏ xuyên qua thân thể Lý Hồ, phe phẩy đầu suy sụp nỉ non nói. Vì cái gì, ngươi nên vì nàng ngăn trở này nhất chiêu. Lý Hồ nhe răng cười, hai tay gắt gao hoàn Huyết Lam vòng eo, hồi đầu nhìn nữ hoa cười nói. Người vĩnh viễn cũng không hội biết, đây là yêu. Không, Lý Hồ, người như thế nào như vậy ngốc, vì cái gì nên vì ta đỡ chiêu này, người có biết chính mình sẽ không ngăn cản trụ nàng này nhất chiêu. Huyết Lam điên rồi giống nhau trở lại, hai tay ôm nghiêng rồi ngã xuống Lý Hồ, khóc lớn hỏi. Hấp hối Lý Hồ, ngây ngô cười nhìn Huyết Lam, gian nan nói. Ta biết chính mình đang làm cái gì, ta sẽ không làm cho lòng ta yêu nữ nhân, chịu một chút thương tổn, cho dù là tử ta cũng sẽ không để ý, nhìn hai người, nữ hoa ánh mắt đỏ lên, tái vô xuất thủ ý tứ, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Lam, hôm nay ta liền tạm thời buông tha ngươi, đây là hồi mệnh đan. Huyết Lam ngẩng đầu tiếp được nữ hoa ném cho chính mình đan dược kinh ngạc nói. Ngươi, hừ ta chỉ là không nghĩ hắn uổng mạng, nhanh lên cho hắn ăn đi, bằng không ai cũng cứu không được hắn. Nữ hoa nói xong, thân hình đột ngột ở không trung tiêu thất. Vừa định nói tiếng cảm ơn Huyết Lam nhìn trong lòng ai Lý Hồ, cầm trong tay hồi mệnh đan nhét vào trong miệng của hắn, nhưng là đã hấp hối Lý Hồ, căn bản không biết há mồm ăn đi, Huyết Lam quính lên, trên mặt lộ ra e lệ biểu tình, cúi đầu cùng Lý Hồ chống lại miệng, dùng lưỡi đỉnh đầu, đem kia nữ hoa luyện chế tối cường đan dược đưa vào Lý Hồ trong miệng. Hồi lâu miệng đối miệng phục đan dược, Huyết Lam nghẹn ngào không đành lòng rời đi Lý Hồ miệng, nàng không biết nữ hoa này nhất chiêu có phải hay không đã xem Lý Hồ đưa vào chỗ chết, ngẩng đầu nhìn như trước nhắm mắt lại Lý Hồ, Huyết Lam ôn nhu hô. Lý Hồ, ngươi tỉnh lại đi, ta không hề lừa ngươi, ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi tiểu nữ nhân, ta nhất định nghe lời ngươi nói. Khóc chuyện audio.com, nước mắt một giọt giọt dừng ở Lý Hồ trên mặt, Huyết Lam khóc hô. Hồ, khiến cho ta cùng với ngươi sinh tử tướng tùy đi. Khách chương.